Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, quân cờ ẩn. Thẳng đến Simon đi hướng tụ đến các cô gái đồng thời cấp tốc cùng bọn này cô nương hòa mình. Celia Miller vẫn như cũ có chút xuất thần địa hồi tưởng đến nam nhân vừa mới mấy lời nói. Truyền thông những năm này đối Simon quá khứ khai quật đã đạt tới một loại cực hạn. Xuất phát từ hiếu kỳ, Celia trong khoảng thời gian này cố ý thu thập rất nhiều tài liệu tương quan chỉ bất quá. Xem hết những vật kia, nào đó cái nam nhân trong lòng nàng vẫn như cũ là một điều bí ẩn một dạng tồn tại. Cái này thế giới, có giống như hắn trưởng thành kinh lịch người nhiều không kể xiết. Celia vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng là như thế nào trưởng thành mưu trí lịch trình. Mới tạo nên lúc này cường đại đến như là thần linh Simon Westers. Cường đại, đây là gần nhất một đoạn thời gian dài càng nhiều về sau Simon cho Celia khắc sâu nhất cảm thụ. Vô luận là nội tại trí tuệ, thể năng cùng ý chí, vẫn là bên ngoài tài phú cùng quyền thế. Simon cơ hồ đều đã đạt tới người bình thường có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hai người nhiều lần giao lưu quá trình bên trong. Cái này năm nay thực chỉ có 26 tuổi tiểu nam nhân biểu hiện ra hiểu biết sâu rộng. Thậm chí để Celia sinh ra một loại hắn đã sống mấy cái đời cảm giác. Nếu không lời nói, người bình thường ngắn ngủi 26 người trẻ tuổi sinh. Căn bản không có khả năng biết được nhiều đồ như vậy. Cũng rất không có khả năng đối thế sự như thế hiểu rõ. Hiện tại, Celia ẩn ẩn cảm thấy mình phát hiện một ít gì. Westeros hệ thống cấp tốc quật khởi, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì hắn thực chất bên trong đầy đủ thuần túy. Thuần túy địa đem cái tinh cầu này chỗ có sinh vật bản năng nhất mạnh được yếu thua làm thành cuộc. Đời mình chuẩn tắc, sau đó, hắn lấy bản thân mình đủ cường đại, ngắn ngủi thời gian 8 năm tạo nên lúc này đã đủ để ảnh hưởng đến nước Mỹ thậm chí toàn cầu kinh. Tế to lớn buôn bán đế quốc. Đến mức bên trong rõ ràng còn có càng nhiều không thể biết bí ẩn. Đại khái chỉ có thể thời gian sử dụng quang đi chậm rãi khai quật. Cách đó không xa, Simon cùng các cô gái bắt chuyện qua. Tùy ý tại sân bắn trên bãi cỏ trực tiếp ngồi xuống. Các cô gái cũng đều ào ào tại nam nhân bốn phía ngồi trên mặt đất. 100 người thực cũng không tính nhiều. Chặt chẽ địa vây tại một chỗ. Trên cơ bản đều có thể rất thuận tiện địa cung trong đám người cái nào đó làm cho các nàng hoặc hiếu kỳ hoặc sùng bái hoặc hâm mộ hoặc kính nể người trẻ tuổi trực tiếp giao lưu. Tiền kỳ tuyển chọn giai đoạn, đối Westeros hệ thống lưu giữ tại rõ ràng hoặc tiềm ẩn địch ý nữ hài căn bản không có khả năng. Thông qua nghiêm ngặt bối cảnh điều tra cùng tâm lý khảo nghiệm. Bởi vậy, cuối cùng lọt vào cái này 100 cái nữ hài. Trên cơ bản đều đối Simon cá nhân cùng toàn bộ Westeros hệ thống có tương đương tán thành độ. Huấn luyện bắt đầu đồng thời. Thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy não trình tự cũng đã khởi động. Bởi vậy, tuy nhiên tiếp nhận huấn luyện vẫn chưa tới 2 tuần lễ thời gian. Chung quanh các cô gái nội tâm đã trong lúc vô tình bị gieo xuống Westerosian hạt giống. Mà Simon... tuyệt đối là Westeros hệ thống bên trong không có chút nào tranh luận quốc vương. Sau đó hơn nửa giờ, Simon kiên nhẫn giải đáp lấy các cô gái đủ loại vấn đề. Vô luận là có hay không cùng huấn luyện có quan hệ đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Giống như nơi này không còn là một chỗ căn cứ quân sự, mà chính là nhẹ nhõm party hiện trường. Cho dù là không thể nói sự tình, cũng sẽ nửa thật nửa giả trò đùa đi qua. Ngẫu nhiên còn sẽ phi thường chủ động biểu hiện ra đối nào đó cái nữ hài hứng thú. Thẳng đến đương sự nữ hài khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt lưu truyền. Chung quanh cô nương thì là rõ ràng hâm mộ ghen ghét. Celia từ đầu đến cuối không có tiếp cận đi. Đứng tại cách đó không xa cùng đi tới khu vực hai người phụ trách gian Rubier cùng Martin. Stillman tùy ý trò chuyện. Chú ý mới nhưng cũng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn rời đi nào đó cái nam nhân bóng người. Nhìn hắn thành thạo cùng các cô gái hòa mình. Cấp tốc làm cho các nàng buông ra tâm lý phòng bị. Sau đó, sử dụng tự thân quyền thế. tài phú thậm chí đẹp trai bề ngoài giao phó cho cường đại mị lực trong lúc vô tình càng tiến một bước, trực tiếp mà cậy mạnh xông vào một đám ngu xuẩn nha đầu nội tâm. Như cái ma quỷ, Celia cảm thấy, nếu như hắn bây giờ muốn hoang đường một chút, 100 cái nữ hài bên trong tuyệt đối sẽ có hơn phân nửa nguyện ý bồi tiếp hắn làm loạn. Cho dù là càng hoang đường cùng một chỗ làm loạn, thiêu thân lao vào lửa nữ hài đều đầy đủ nhét bạo một cái giường lớn. Sau cùng, làm Simon rốt cục đứng dậy, Celia có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân chung quanh một mảng lớn lưu luyến không rời ánh mắt. Không có vì các ngươi chuẩn bị đầy đủ chữa bệnh bảo vệ quản lý đoàn đội. Đây đúng là một cái rất lớn sai lầm. Christina, ta rất may mắn ngươi nâng ra. Sự kiện này sẽ mau chóng an bài. Còn có Nikki, ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Các ngươi đều là phi thường xuất sắc nữ hài. Dù cho không có thể thu được đến phần công tác này, chỉ có thể nói rõ các ngươi thiếu hụt tương ứng thiên phú. Đem đến hoàn thành đại học việc học, các ngươi vẫn như cũ sẽ trở thành Westeros hệ thống ưu tiên thuê mướn đối tượng. À, còn có Rebecca, ta hiện tại mới ý thức tới chính mình lại còn chưa từng đi Alaska. Đây thật là cái tiếc nuối. Tương lai lúc rảnh rỗi nhất định sẽ đi ra hương ngươi nhìn xem. Hy vọng đến thời điểm ngươi có thể bồi ta cùng một chỗ. Như vậy, hôm nay thì đến nơi đây. Ta còn có chút hắn sự tình muốn cùng đan bọn họ tâm sự. Lần sau a, các ngươi biết ta thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Tốt a, ta cam đoan tại các ngươi kết thúc 3 tháng huấn luyện trước đó hội chí ít lại tới một lần nữa. Chris, hy vọng ta lần sau qua tới lúc ngươi còn không có bị dám đen. Ân, nghe đồn không sai, nhớ đến không muốn nói cho người khác. Thì dạng này, chụp ảnh chung a. Nơi này giống như không có máy chụp hình, mà lại, cùng các ngươi 100 cái xinh đẹp nữ hài chụp ảnh chung. Truyền đi ta sẽ bị người vẽ vòng tròn nguyền rủa. Celia lại kiên nhẫn chờ đợi gần 10 phút đồng hồ, nhìn lấy Simon cùng các cô gái ôm ấp từ biệt, trong lúc đó còn bị một cái lớn mật cô nương ôm cưỡng hôn dưới. Dẫn phát liên tiếp theo phong trào, rất là khó khăn, địa một phen dẫy dụa mới có thể thoát thân. Thẳng đến các cô gái một lần nữa trở về sân huấn luyện, Simon mới cùng Celia ba người cùng đi đến khu vực bờ suối một chỗ hai tầng gạch đá nhà trọ. Đây là trong căn cứ duy nhất một bộ so sánh hoàn thiện phòng ốc. Đến từ khối này đất đai nguyên chủ nhân, hắn nhà kho doanh trại loại hình đều chỉ là lâm thời dựng. Rất nhiều huấn luyện thiết bị càng là còn ở vào quy hoạch giai đoạn. Simon cùng Celia, Jan Rubier, Martin Stillman mấy người chủ yếu thảo luận đề tài cũng là chỗ này khu vực đến tiếp sau quy hoạch. Lúc này nhóm này quản gia nữ vệ huấn luyện chu kỳ vì 3 tháng. Diện tích đạt tới 50 km vuông trụ sở huấn luyện. Bao quát cơ sở thiết bị kiến thiết, quân sự trang bị mua sắm chờ một chút, lại cần tiếp xuống tới chí ít một năm mới có thể thành hình. Đây cũng là khu vực tiền kỳ chỉ có 150 tên cố định nhân viên nguyên nhân. Rất nhiều người lúc này cũng không có chú đóng ở bên này. Xử lý xong bên này sự tình, Simon cùng Celia cùng một chỗ trở về Columbus khu vực thành thị. Sắc trời đã rơi mộ. 2 năm trước ngay tại Columbus thành phố phía bắc vùng ngoại thành đặt mua một chỗ cùng Westner ra. Tộc tiếp giáp nông trường thức trang viên. Lúc đầu vì tránh né Los Angeles bạo động ở chỗ này ở vài ngày. Lúc này chỉ là lần thứ 2. Simon bây giờ có được bất động sản số lượng đã đến một loại mỗi ngày thay phiên đều ở không đến. Trình độ, đương nhiên, đối với cái này cũng không chút nào cảm giác có cái gì lãng phí. Rất nhiều người phấn đấu căn bản mục đích, xét đến cùng vẫn là có thể để cho mình nắm giữ càng nhiều lựa chọn. Làm chủ nhà, Lê Wexner đã tại chính mình sát vách đại trạch bên trong chuẩn bị tốt buổi tối party. Mời rất nhiều phú hào chính khách nhân vật nổi tiếng tham gia. Đương nhiên, hạch tâm vẫn là Simon. Bôn ba một ngày, Simon không có vội vã đi party. Trước tiên ở chính mình trang viên biệt thự bên trong tắm rửa. Đổi một bộ quần áo. Lại nghe ban ngày lưu thủ ở chỗ này a cô nàng báo cáo một ít chuyện. Thẳng đến buổi tối 8 giờ, mới mang theo Celia cùng Allison cùng đi đến sát vách. Wexner phu phụ trước tiên ra đón, dẫn Simon vào cửa, nhiệt tình giúp đỡ giới thiệu tối nay hắn khách nhân. Rất nhiều người đều là vì hôm nay lần này party cố ý theo Bắc Mỹ thậm chí các nơi trên thế giới chạy đến, chỉ vì cùng cái nào đó càng phát ra quang mang lập loè tuổi trẻ siêu cấp phú hào cùng một tuyến. Đừng nhìn một số chính khách nhân vật nổi tiếng hoặc sáng hoặc tối địa đối Westeros hệ thống cấp tốc mở rộng biểu thị cảnh giác cùng kiêng kỵ. Chân chính đứng ở Simon trước mặt, toàn bộ đều đổi lại một bộ khiêm cung lễ phép bộ dáng. Người bình thường bị truyền thông tẩy não cho rằng tài phú nhiều tới trình độ nhất định cũng chỉ là một chuỗi chữ số, sau đó đã cảm thấy tựa hồ thật như thế. Thế mà, sự thật lại là, càng là cảm thụ qua tài phú cùng quyền thế lực lượng người, càng có thể minh bạch, hiện tại Simon Westeros nắm giữ trong tay thiên lượng tài phú đến cùng ý vị như thế nào. Cho nên cũng sẽ càng phát ra kính nể. Lê Wexner hai năm này cùng Westeros hệ thống rất thân cận, lại cũng có được chính mình to lớn vòng xã giao. Beston CEO James Kane, thượng nghị viên đa số đảng lãnh tụ York Misen nữ nhi Andrea Misen, nước Anh nữ vương con thứ hai Andrew vương tử, New York cái nào đó gần nhất hai năm còn không có thoát khỏi phá sản bóng mờ kinh doanh bất động sản, vân vân vân vân. Simon tại Lê Wexner một phen dẫn tiến về sau, rất vui vẻ chịu đến Wexner mạng xã hội một loại nào đó tiềm ẩn mạch lạc. Đặc biệt là tại Lê Wexner Simon giới thiệu qua hắn tư nhân đầu tư cố vấn về sau, loại này mạch lạc cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Lê Wexner tư nhân đầu tư cố vấn, tên là Jeffrey Epstein, nhìn ra được, Lê Wexner đối vị này do Thái Duệ đầu tư cố vấn tín nhiệm có thêm. Đi qua giới thiệu, Epstein không chỉ có trợ giúp Lê Wexner xử lý rất nhiều tư sản, thậm chí còn đảm nhiệm lấy Wexner quỹ ngân sách cổ đông. Phía Tây phú hào gia tộc quỹ ngân sách khắp nơi quan hệ tài phú truyền thừa kế hoạch trăm năm. Lựa chọn quỹ ngân sách cổ đông quá trình bên trong hội cực kỳ thận trọng. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được Jeffrey Epstein tại Wexner trong lòng địa vị. Đến mức Simon, hắn đối với vị này trong trí nhớ đem một đống lớn phú hào chính khách nhân vật nổi tiếng kéo vào chính mình cự si căng đan lớn mạng lưới phố buôn lái buôn hứng thú có thêm. Liên bang địa sản ngành nghề đã bắt đầu khôi phục. Hiện tại là tốt nhất đầu tư thời cơ. Ta gần nhất thì đang trợ giúp Wexner tiên sinh công ty bất động sản khai phát ở vào Columbus Tây Bắc Bộ một cái trấn nhỏ. Westeros tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có lẽ ngày mai có thể đi nhìn một chút. Rất đáng tiếc, ta ngày mai sẽ phải hồi New York. Simon nghe đến Epstein địa mời, cười lấy lắc đầu, lại là có chút hăng hái nhìn về phía Epstein bạn gái. Maxwell tiểu thư, nếu như ta không có nhớ lầm, phụ thân ngươi hẳn là Robert Maxwell. Vừa mới một mực rất xứng trước địa đảm nhiệm Epstein bên người bình hoa tóc đen nữ nhân không nghĩ tới Simon sẽ chủ động chính mình bắt chuyện. Thụ sủng nhược kinh nói. Há, là, Westeros tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ biết những thứ này. Bất quá, ân, từ khi phụ thân ta qua đời, nhà chúng ta hiện tại ngay tại tao ngộ một chút phiền toái. Nữ nhân nói, nhìn Simon trong ánh mắt mơ hồ thêm ra một số chờ đợi. Bên cạnh Jeffrey Epstein biểu lộ khẽ nhúc nhích, trên mặt mỉm cười lại không thay đổi chút nào. Tùy ý Simon cùng chính mình bạn gái bắt chuyện. Vị này tại Simon trong trí nhớ nào đó một số chuyện bạo phát sau được xưng là Jeffrey Epstein. Chatterley phu nhân, nữ nhân, tên là Ghislaine Maxwell, vốn là nước Anh phú hào kiêm truyền thông kẻ có thế lực Robert Maxwell gia tộc thiên kim. Maxwell gia tộc tại Robert Maxwell năm 1991 tự sát trước đó. Một tòa nắm giữ nước Anh Mirror Newspaper cùng nước Mỹ New York Daily gạch dưới New chứ danh giấy báo. Gia tộc tư sản một lần cao đến 500 triệu bảng Anh. Robert Maxwell năm 1991 tự sát về sau, Maxwell gia tộc bị lộ ra phi pháp dùng cái kia Mirror Newspaper tập đoàn số lớn dưỡng lão quỹ ngân sách dùng cho trèo chống giá cổ phiếu. cuối cùng tạo thành vượt qua 400 triệu bảng Anh cách xù thâm hụt. Không chỉ có như thế, Mirror Newspaper tập đoàn còn khất nợ ngân hàng đại lượng vay. Trên thực tế đã hoàn toàn tư không gán nợ. Scandal bạo phát về sau, nước Anh lãnh đạo không thể không vận dụng chính phủ tiền tài đền bù Maxwell gia tộc cho người. Đóng thuế mang đến tổn thất, đã từng cũng coi như lừng lẫy Maxwell gia tộc không chỉ có hoàn toàn phá sản, còn thiếu đại bút nợ nần, triệt để không một xu dính túi. Vị này Maxwell gia tộc đã từng ngàn vàng, vì tránh né dư luận áp lực cùng chủ nợ dây dưa tránh đến nước Mỹ. Cuối cùng biến thành Jeffrey Epstein phụ thuộc. Simon đối vị này bề ngoài bình thường rơi lông phượng hoàng một chút phương diện nào đó hứng thú đều không có. Bất quá, lại không trở ngại hắn làm cho đối phương cảm nhận được chính mình hứng thú. Cố ý nói chuyện với nhau vài câu. Giả giả không biết tình địa đối Maxwell gia tộc tao ngộ biểu thị một phen đồng tình. Thẳng đến cái nào đó một đầu lông vàng trung niên nhân thân thiện địa lại gần. Simon mới chuyển di chú ý lực. Lông vàng trung niên nhân là bất động sản thế gia xuất thân. Đã từng một lần nắm giữ vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ thân gia. Không chỉ có tại New York nắm giữ đại lượng bất động sản. Còn tại Atlantic City đầu tư một nhà đại hình sòng bạc. Chỉ bất quá, mấy năm trước nước Mỹ bất động sản bọt biển vỡ tan về sau. Bởi vì tư không gán nợ, đối phương trực tiếp theo 1 tỷ đô la Mỹ phú hào rơi ra Forbes phú hào bảng. Bây giờ còn chưa có triệt để thoát khỏi vũng lầy. Nghe nói gần đây đang cùng Ả Rập một vị nào đó vương tử tiếp xúc. Hy vọng có thể thu hoạch được tiền tài làm dịu danh nghĩa xí nghiệp khốn cảnh. Đương nhiên, nếu như lần này có thể dựng vào rõ ràng đối bất động sản cảm thấy rất hứng thú Simon Westers. Tự nhiên không thể tốt hơn. Jeffrey Epstein rõ ràng cùng đối phương vô cùng quen thuộc. Quả thực có thể xưng bạn bè. Bởi vậy tại lông vàng Simon giới thiệu chính mình bất động sản hạng mục lúc hết sức giúp đỡ du. Thuyết, song phương trò chuyện hơn 10 phút. Simon đương nhiên sẽ không tùy tiện nhả ra. Chỉ là yêu cầu đối phương đưa một số càng tài liệu cặn kẽ cho mình. Đồng thời biểu thị hội thận trọng cân nhắc đối phương kiến nghị. Thẳng đến đêm khuya hơn 10 giờ, Simon mới rời khỏi party. Trong lúc đó đi nhà vệ sinh, cái nào đó rơi lông phượng hoàng lặng lẽ theo đuôi. Rất chủ động thắt muốn dán tới. Không thể toại nguyện sau nhưng cũng đem chính mình phương thức liên lạc kín đáo đưa cho Simon. Trở lại chính mình trang viên, Simon thì liên hệ Martin Denham, yêu cầu đối phương thu thập chỗ có quan hệ với Jeffrey Epstein tin tức. Mặt khác còn bao gồm cái nào đó lông vàng trung niên nhân. Có lẽ, vị này trở thành hai cái tương lai đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả siêu cấp quân cờ ẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.